Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 611, đụng quỷ. Lúc này hắn vẻ mặt tươi cười nhìn xem trong đó một bảo vệ nói. Bên trong cái kia huynh đệ là chuyện gì xảy ra? Cảm giác sắc mặt rất kém cỏi a hát. Ngươi nói hắn, cũng không biết hắn chuyện gì xảy ra. Vào tuần lễ trước đều là hảo hảo. Tuần lễ này thân thể một ngày không bằng một ngày. Ta cùng hắn tại một cái ký túc xá. Hắn trong đêm thường thường nói mớ. Còn kéo đầu mình phát. Ngày hôm sau tỉnh lại chính hắn đều không nhớ rõ kéo tóc sự tình. Chúng ta tính toán đợi hạ lớp cho hắn thỉnh cái đạo sĩ nhìn xem. Sợ là thằng này gặp được quỷ rồi. Buổi tối sợ tới mức chúng ta đều ngủ không ngon giấc. Kinh khủng nhất chính là thằng này kéo tóc thật giống như thay đổi một người giống như được. Như thế nào dao động đều dao động bất tỉnh. A hát, có việc này, vừa vặn ta hiện tại có rảnh. Các ngươi mang ta đi các ngươi ký túc xá xem một chút đi. Ách Long ca, ngài sẽ chữa bệnh, hơn nữa ngươi xem chúng ta ở chỗ này thượng lấy lớp. Không có việc gì, ngươi cùng hắn dẫn ta hồi trở lại các ngươi ký túc xá a. Những người khác thủ lại tại đây là được rồi. Lâm Long nói ra, vậy được rồi. Bảo an nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo tên kia phải chết không sống bảo an tiến về trước bọn hắn ký túc xá. Ký túc xá không xa. Ngay tại Hoàn Hồ biệt thự cách đó không xa một tòa lầu trọ. Còn chưa đi vào. Lâm Long tự cảm nhận được lầu trọ chung bốc lên ra trận quỷ khí. Tại lầu 3 một gian phòng ốc ở bên trong. Chắc hẳn chính là bọn họ ký túc xá rồi. Trách không được thằng này ấn đường mây đen che đỉnh. Nguyên lai là gặp được lệ quỷ rồi. Khá tốt gặp được chính mình. Bằng không thì thằng này sống không quá một tuần lễ. Đây cũng là mạng của hắn. Mệnh chung chú định sẽ có này một kiếp. Mà vừa vặn gặp được quý nhân. Quý nhân dĩ nhiên là Lâm Long. Mệnh vật này rất kỳ diệu. Tựu cùng số mệnh đồng dạng. Nhìn không thấy sờ không được. Lại chân thật tồn tại. Đi vào nhà trọ. Lệ quỷ vẳng phất biết đạo Lâm Long rất lợi hại một giống như. Quỷ ý trực tiếp thu liễm mà bắt đầu. Lại để cho Lâm Long đều cảm thụ không đến. Nếu không phải vừa rồi hắn tận mắt nhìn thấy. Thậm chí hội hoài nghi như vậy có phải hay không có lệ quỷ. Bảo an khiên vịn tên kia không khí trầm lặng bảo an. Mang theo Lâm Long đi vào lầu 3405 gian phòng. Gian phòng là 4 thất lưỡng sảnh. Rất lớn rất rộng rãi. Có một mình sân thượng cùng buồng vệ sinh. Điều hòa máy giặt quần áo đợi thiết bị rất đầy đủ. Với tư cách Hoàn Hồ biệt thự bảo an. Không chỉ có phúc lợi tốt, một tháng có 56.000 tiền lương, sinh hoạt cũng rất tốt. Gian phòng của hắn ở nơi nào? Lâm Long hỏi, tại đây, bảo an đem tên kia không khí trầm lặng bảo an phóng ở phòng khách trên ghế salon. Sau đó mở ra trong đó một gian cửa phòng ngủ, Lâm Long cùng đi theo đi vào. Hết thảy đều rất bình thường, không có chút nào quỷ khí. Thần thức triển khai, cả tòa lầu trọ đều không có. Cái này lại để cho Lâm Long nghi ngờ. Vừa rồi hắn rõ ràng trông thấy quỷ khí rồi. Nhưng bây giờ không có. Loại tình huống này khó giải quyết nhất. Hoặc là lệ quỷ chạy. Hoặc là ẩn giấu đi. Chạy là không thể nào. Vừa rồi hắn một mực nhìn chăm chú lên nhà trọ. Hơn nữa bây giờ là ban ngày. Một giống như lệ quỷ tuyệt đối không có khả năng chạy. Nếu chạy nhất định sẽ xuất hiện quỷ khí. Rất có thể tự là lệ quỷ ẩn giấu đi. Ẩn tàng thủ pháp rất tinh diệu. Liền Lâm Long đều cảm thụ không đến. Loại này lệ quỷ nếu đặt ở bí cảnh ở bên trong. Tuyệt đối sẽ xưng bá một phương tồn tại. Chỉ là tại địa cầu không chiếm được phát triển. Thực lực so sánh nhược mà thôi. Có thể coi là rất yếu Lâm Long đều cảm thụ không đến sự hiện hữu của nó. Nếu mạnh chẳng phải là nghịch thiên. Long ca, ngươi đang nhìn cái gì? Bảo an nhịn không được hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi chữa bệnh cho hắn a. Lâm Long phất phất tay, đã tìm không thấy, vậy trước tiên cứu tốt tên kia bảo an đang nói. Lúc này Lâm Long đi vào trước mặt hắn, tay khoác lên trên đầu của hắn, một cổ tinh thuần pháp lực rót vào bảo an trên thân thể. Chỉ thấy bảo an sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phơn phớt. Người cũng trở nên tinh thần, nhưng là cái trán mây đen thủy chung ngưng mà không tiêu tan. Loại tình huống này nói rõ lệ quỷ không muốn buông tha hắn. Hạ quyết tâm chỗ hiểm chết hắn. Không biết thằng này cùng lệ quỷ là quan hệ như thế nào, lại để cho lệ quỷ tự nhiên như thế căm hận hắn. Hơn nữa còn là một chỉ có được đặc thù bản lĩnh lệ quỷ. Bằng không thì Lâm Long trực tiếp có thể tìm được nó. Hơn nữa tiêu diệt nó, gặp bảo an phục hồi như cũ. Lâm Long nhịn không được hỏi, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Cảm ơn Long ca, ta hiện tại cảm giác tốt hơn nhiều. Bảo an mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn Lâm Long nói. Không cần cảm ơn, đúng rồi, hắn hiện tại tốt rồi. Ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi hắn. Lâm Long nhìn xem một gã khác bảo an nói ra. Tên kia bảo an nhẹ gật đầu, sau đó rời đi nhà trọ. Long ca, ngươi có chuyện gì hỏi ta? Vừa mới khôi phục bảo an nhìn xem Lâm Long hỏi, ngươi loại tình huống này là bao lâu bắt đầu? Lúc ấy ngươi đang làm cái gì? Có cảm giác hay không không đúng địa phương? Một tuần lễ trước bắt đầu, về sau một ngày không bằng một ngày. Ta cũng không biết lúc ấy ta đang làm gì thế. Ngươi cũng biết, ta chính là một gã tiểu bảo an. Mỗi ngày tự là đi làm tan tầm, cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Không có gì không đúng địa phương. Muốn nói không đúng, thật đúng là có một việc. Nói tiếp, Lâm Long lông mày nhíu lại, mơ hồ đoán đến đáp án. Lệ quỷ khẳng định tự là chuyện này khiến cho. Là như thế này, lúc ấy ta tan tầm vừa hồi trở lại ký túc xá. Sau đó thì có bưu kiện viên bảo ta xuống dưới cầm bưu kiện. Ta lúc ấy tự buồn bực rồi. Ta cũng không có mua đồ nha. Nơi nào đến bưu kiện? Buồn bực quy nạp buồn bực. Ta hay là xuống dưới cầm. Lúc ấy cái kia bưu kiện tiểu ca sắc mặt rất quái dị. Ta căn bản là chưa thấy qua hắn. Tưởng rằng mới tới. Hiện tại ngẫm lại, thằng này đoán chừng cũng không phải là bưu kiện viên. Cái kia bưu kiện bên trong chính là cái gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Là một mặt rất lớn tấm gương, để lại đang ở trong phòng ta. Ta dẫn ngươi đi xem a. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Sau đó cùng lấy bảo an đi vào trong phòng, thấy được tên kia đại tấm gương. Tấm gương để lại tại trên bàn sách, thoạt nhìn rất bình thường. Chỉ là cái này cái gương rất lớn, có chừng 10 thốn chỉ có. Lâm Long cao thấp đánh giá một phen, hơn nữa còn cầm lên nhìn nhìn, cũng không có vấn đề. Đã tấm gương không có vấn đề, cái kia chính là tiễn đưa bưu kiện người kia có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Long lập tức tìm được nhà trọ chủ thuê nhà, sau đó nói có cái gì không thấy rồi, lại để cho hắn điều giám sát và điều khiển đến xem xét. Rất nhanh, giám sát và điều khiển điều đến một tuần lễ trước, thấy được bảo vệ Anna bưu kiện thời điểm, có thể chứng kiến một màn kia. Không chỉ có bảo an, tự là chủ thuê nhà đều cảm giác da đầu run lên. Toàn thân phảng phất run rẩy giống như run run. Chỉ thấy trong màn hình, một cái lơ lửng ba lô bao khỏa xuất hiện tại bảo an trước mặt. Bảo an còn lầm bầm lầu bầu, sau đó từ không trung gỡ xuống ba lô bao khỏa đi trở về. Cái này, bảo an nhìn màn ảnh hoàn toàn mộng ép. Trong đầu trống rỗng. Nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nhưng vào lúc này, chủ thuê anh vội vàng từ trên người xuất ra mấy ngàn khối tiền, cho Lâm Long cùng bảo an một người một nửa nói. Hai vị huynh đệ, hôm nay việc này các ngươi có thể ngàn vạn bị nói ra a hát. Hay nói giỡn, hắn nhà trọ chuyện ma quái sự tình nếu truyền đi rồi, ai còn dám ở? tự là đến bỏ tiền ra đều không có người nguyện ý a hát số tiền kia. Tự là trong truyền thuyết hàn phí. Bảo an nhìn Lâm Long. Chỉ cần Lâm Long muốn hắn sẽ muốn. Lâm Long không muốn hắn đoán chừng cũng sẽ không biết muốn. Chủ thuê nhà, tiền ngươi lấy về. Chuyện này chúng ta sẽ không nói ra đi. Hơn nữa chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Chúng ta đi về trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp mang theo bảo an một lần nữa trở lại trong túc xá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.